Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, mọi người lột xác, chương 109, mọi người lột xác, cái gì là địa ngục? Đối với Khương Ngọc Nghiên chờ người đến nói, này một tuần lễ, chính là địa ngục, đặc biệt một đám nữ tử, suýt nữa đều quên mình rốt cuộc là sống sót vẫn là đã tử vong. Hiện tại là ở địa ngục. Vẫn là ở nhân gian, này một tuần, thực sự quá khủng bố, sống và chết, chỉ có trong nháy mắt, rất nhiều lần, trong đội ngũ có vài tên thiếu nữ suýt nữa tan vỡ. Nội tâm không thể chịu đựng như vậy liều mạng tranh đấu, đã đạt đến tan vỡ biên giới, thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có một chút nào đình chỉ ý tứ. Chỉ cần còn có khí lực, liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ giết chóc. Vô ngần bên trong dãy núi, đầu đầu cũng có cường hãn khủng bố tiền sử sinh vật. Giết chết không dứt, chém chi bất tận, trong đội ngũ, hơn 30 người bên trong, tất cả mọi người đều mấy độ sinh tử, thậm chí có hơn một nửa người đều trải qua mấy lần trọng thương sắp chết. Nhưng là như trước ngoan cường vượt qua đến rồi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trong đội ngũ người càng ngày càng mạnh. Sức mạnh được tiến hóa, lúc này mới cảm giác ung dung rất nhiều. Bằng không, các nàng còn không rõ ràng lắm có thể không tiếp tục kiên trì. Thậm chí đều quên mình có hay không còn sống sót. Đối với toàn bộ đội ngũ tới nói, này một tuần là cực kỳ dài dằng dặc, nhưng là đối với Lâm Dật tới nói, nhưng là ngắn ngủi, hắn đều cảm giác một tuần thời gian quá ngắn ngủi. Thậm chí cân nhắc có hay không tiếp tục nghỉ ngơi một tuần. Bất quá, cái ý niệm này không có nói ra, bằng không toàn bộ đội ngũ phỏng chừng muốn hù chết, bởi vì, một tuần đã là cực hạn của bọn họ, nếu là nhiều hơn nữa một tuần, phỏng chừng những cô gái kia đều điên cuồng hơn, tuy rằng trải qua một tuần tàn khốc mài giũa, nhưng từng người thay đổi là to lớn, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều ở lần này bên trong thu được to lớn tiến bộ. Lúc này, ở một mảnh cao vót sơn mạch trước, đang có một đám người từ sơn mạch lối vào đi ra. Đây là một đội ngũ, nữ có nam có, cả người vết máu loang lổ, áo giáp tàn tạ, thậm chí vũ khí đều có chút tàn tạ. Bất quá, này một đội ngũ nhưng có một luồng kinh người khí tức. Đây là sát khí, không sai. Đây chính là Lâm Dật dẫn dắt này một cái hơn 30 người đội ngũ. Giờ khắc này cuối cùng từ bên trong dãy núi đi ra. Rốt cục đi ra rồi. Vào giờ phút này, toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người, nội tâm đều nhất trí lóe qua một cái ý niệm như vậy. Thế nhưng, kỳ quái chính là, cái đội ngũ này người đều không một người nói chuyện, có vẻ rất trầm mặc, khí tức rất ngột ngạt, một đám hơn 30 người. Chỉnh tề đứng sơn mạch lối vào, nhìn về phía trước cầm đầu một tên thanh niên, trong đội ngũ, hơn một nửa nữ tử, sắc mặt có chút tiêu tụy, nhưng từng đôi trong tròng mắt, nhưng lập lòe kinh người hào quang, những cô gái này, tuy rằng có vẻ hơi chật vật, nhưng cả người tỏa ra một luồng kinh người sát khí, máu tanh tràn ngập, khiến cho người chấn động, đây là một đám nữ tử à. Dĩ nhiên có như vậy nồng nặc máu tanh sát khí, thực sự khó mà tin nổi, đặc biệt dẫn đầu một cô gái, dung mạo liền không nói, bản thân khí tức là đám nữ tử này bên trong một người cường đại nhất. Mà nàng chính là Khương Ngọc Nghiên, một tuần liều mạng tranh đấu, khiến nàng sản sinh to lớn lột xác, không chỉ có là sức mạnh được tăng lên, càng là bản thân ý chí được to lớn lột xác. Cả người tỏa ra một luồng cường hãn sát khí, khiến người ta cho rằng chính là một vị nữ sát tinh. Ở một bên, nhưng là một đoàn nam tử, vóc người khôi ngô, khí tức lạnh lẽo, dẫn đầu một người trung niên đại hán. Khuôn mặt hung hoành, cả người tỏa ra đáng sợ hung khí, phảng phất chính là một con đáng sợ mãnh thú. Này một đám nam tử, từng người khí tức đều vô cùng nồng nặc, máu tanh tràn ngập. Khiến cho bốn phía một ít nhỏ yếu mãnh thú đều có chút tranh né. Đây là một luồng đáng sợ sát khí, là này một tuần liều mạng tranh đấu mài giũa tích góp lại đến. Mà chính là như vậy một đám người, nhưng nhìn trước mắt một tên thanh niên, trong con ngươi lập lòe từng tia kính nể, thậm chí còn có một tia kinh người sợ hãi. Không sai, toàn bộ đội ngũ, nguyên bản đối với Lâm Dật không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người nội tâm đều là nhất trí. Đối với cái này xem ra rất bình tĩnh thanh niên, sản sinh kính nể cùng sợ hãi. Thủ lĩnh, Trử Phi Hổ sắc mặt trần trờ, nhưng không có tiếp tục nói hết, mà là trở nên trầm mặc. Đón lấy, đội ngũ yên lặng một hồi, bốn phía không khí có chút ngưng tụ, tựa hồ bị mọi người sát khí chấn động đình trệ hạ xuống. Lâm Dật xoay người, nguyên bản lạnh lùng biểu hiện nhưng thay đổi, khôi phục nguyên bản bình thản bình tĩnh. Hắn đảo qua mọi người, sắc mặt đó là vô cùng thỏa mãn, mỉm cười gật đầu, nhưng làm cả đội ngũ mọi người tâm thần lẫm liệt, đặc biệt Khương Ngọc Nghiên chờ nữ tử, từng cái trong lòng thầm nghĩ, sẽ không lại tự ý tưởng gì chứ. Nếu là như vậy, các nàng phỏng chừng muốn xoay người chạy trốn, thực sự không cách nào nhịn được này như địa ngục mài giũa. Không sai, đều chiếm được lột xác. Lâm Dật cười nhạt một tiếng, nói, Ngọc Nghiên, một tuần kết thúc, ta có thể giúp ngươi nhóm liền nhiều như vậy, còn tương lai thì cần nhờ các ngươi mình, cảm ơn. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt phức tạp, nội tâm cảm động rồi lại có từng tia bất đắc dĩ. Phảng phất có chút tâm tình không tốt, nàng nghe được, Lâm Dật không có đưa nàng cùng đội ngũ của nàng xem là mình. Này câu nói ý tứ rất rõ ràng, lần này giúp nàng liền đến nơi này, như không có chuyện gì. Ta đi về trước, dù sao một tuần không thấy những kia đứa nhỏ, không rõ ràng tình huống làm sao, nàng bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Mà Lâm Dật còn chưa nói, một bên Trử Phi Hổ sắc mặt liền thay đổi, cả người khí chất biến đổi, tỏa ra lạnh lẽo sát khí, hắn tỏ rõ vẻ hung khí, nhìn chằm chằm Khương Ngọc Nghiên xem, phảng phất một con liền muốn tiến công mãnh thú giống như vậy. Vô cùng đáng sợ, hắn nghe được, nữ nhân này là phải đi à, không phải là đã tùy tùng Lâm Dật thủ lĩnh sao? Hiện tại, chẳng lẽ còn muốn chia lìa, này không phải nói lợi dụng xong thủ lĩnh sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Tình huống này, để Trừ Phi Hổ hán tử này có chút phẫn nộ, cảm thấy nữ nhân này thực sự quá cái gì, nếu không có Lâm Dật không lên tiếng, bằng không hắn đều trước tiên ra tay rồi. Đây là phản bội à? Được, ngươi dẫn người đi đi. Lâm Dật sắc mặt rất bình tĩnh, tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng nói đến nội tâm vẫn còn có chút thất vọng. Hắn kỳ thực cũng muốn Khương Ngọc Nghiên đội ngũ có thể lưu lại. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nữ nhân này vẫn không có chân chính tán thành tín nhiệm, hoặc là không muốn chịu làm kẻ dưới. Khương Ngọc Nghiên không có dừng lại, mà là mang theo một đám ngạc nhiên nữ tử, nhanh chóng hướng tụ tập sơn cốc vị trí chạy đi, rất nhanh sẽ biến mất ở tà dương bên dưới. Thủ lĩnh, nàng thật sự, Trử Phi Hổ sắc mặt khó coi cực kỳ. Thế nhưng, hắn còn chưa nói hết, Lâm Dật nhưng xua tay ngăn lại hắn nói tiếp. Lâm Dật khẽ lắc đầu, cười nói, không cần để ý, người có chí riêng, cưỡng cầu là cầu không được, hắn nghĩ tới rất mờ. Thế nhưng Trử Phi Hổ đã nghĩ không ra, bởi vì chuyện này căn bản là lợi dụng à. Bất quá, Lâm Dật đều không nói gì, hắn tự nhiên không có nhiều hơn nữa để ý tới, chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Mà cùng lúc đó, Khương Ngọc Nghiên trong đội ngũ, có rất nhiều nữ tử không thoải mái, bởi vì, các nàng đại tỷ dĩ nhiên như vậy, chẳng phải là lợi dụng nhân gia, sau đó lại phản bội sao? Những cô gái này, đều là Lâm Dật một tay cứu ra, đối với hắn tự nhiên có rất lớn hảo cảm, mơ siêu cho dù một tuần sinh tử mài giũa. Thế nhưng những thứ này đều là vì các nàng được, hơn nữa không phải không ai chết sao? Hiện tại, các nàng sức mạnh, đã sớm là vượt xa quá khứ. Bây giờ, này một đám cô nương, bản thân sức mạnh thấp nhất một cái đều đạt đến 1.500 cân, sự đáng sợ. Mà lại càng không nói là bài Khương Ngọc Nghiên bản thân. Nàng sức mạnh là chúng nữ tử bên trong một người cường đại nhất. Đã đạt đến 3.000 cân, trình độ kinh khủng, mà hết thảy này, lại đến từ một người. vậy thì là các nàng ân nhân cứu mạng Lâm Giật. Thế nhưng, hiện tại này quần cô nương nội tâm có chút không thoải mái. Thậm chí sản sinh một luồng tức giận. Đối với cái này đại tỷ tức rồi. Đại tỷ, ngươi làm sao có thể làm như thế? Một cô thiếu nữ khuôn mặt tức giận, rốt cục không nhịn được, nói rằng, chúng ta không phải đều nói xong rồi, làm sao hiện tại lại đổi ý? Hơn nữa này dường như chính là lợi dụng xong nhân ra liền đi, đúng đấy. Đại tỷ, hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta trong lòng không thoải mái. Đại tỷ, làm như vậy là không đúng. Một đoàn cô nương, nhất thời bùm bùm tiến công. Một cái một câu nói ra, nội tâm đều là rất bất mãn. Bởi vì Khương Ngọc Nghiên làm thực sự quá mức, như vậy quả thực chính là bằng phản bội à. Nhưng là, Khương Ngọc Nghiên cũng là có nỗi khổ không nói được. Nhìn thấy một đám tỉ muội nói như vậy, trong lòng cũng là có chút cay đắng. Nàng bất đắc dĩ dừng bước lại, nhìn trước mắt một đoàn tỉ muội. Từng cái tràn đầy tức giận. Các vị tỉ muội, không phải ta nghĩ muốn làm như thế. Khương Ngọc Nghiên cay đắng lắc đầu, nói rằng, ta cảm giác được rõ rệt. Hắn không tín nhiệm ta, như vậy theo hắn có ý gì? Không chiếm được tín nhiệm, là rất dễ dàng có chuyện, nhưng là, cũng không thể đi thẳng một mạch như vậy à. Người thiếu nữ kia có chút tức giận. Nàng khuôn mặt đỏ chót, nội tâm có vẻ hơi thất vọng. Đối với cái này đại tỷ có chút thất vọng rồi. Hết cách rồi, nàng nguyên bản chính là ở thú nhân trong lồng che tuyệt vọng chờ chết. Mà nếu không có Lâm Giật đột nhiên giết ra, cố gắng thật sự muốn chết. Hiện tại, Khương Ngọc Nghiên như vậy mang đội đi rồi. Hiển nhiên ở đám nữ tử này nội tâm lưu lại một cái ảnh hưởng không tốt. Các nàng có thể đều là Lâm Giật cứu ra, làm sao sẽ không có tán thành hắn làm thủ lĩnh. Thậm chí, này một tuần đến, các nàng mấy độ sinh tử bồi hồi, đều là hắn dùng trăm năm mật ong cứu trở về. Hiện tại, nói thực sự Lâm Giật trong tay mật ong không nhiều. Đây là một cái kinh người tiêu hao. Các vị tỉ muội, được rồi, đều bớt tranh cãi một tí. Lúc này, một tên xem ra rất thành thục thận trọng nữ tử đi ra. Quát lớn một câu, mới nói, đại tỷ nội tâm cũng không dễ chịu. Mọi người thì đừng trách đại tỷ, nàng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, bọn tỷ muội. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nói rằng, mọi người nghe ta nói, ta chỉ là muốn mang mọi người rời đi trước một trận. Muốn tùy tùng nhân gia dốc sức làm, chung quy phải thu được nhân gia tín nhiệm chứ. Cũng đúng, vào lúc này, hết thảy nữ tử mới trong lòng dễ chịu một ít, lúc này mới không có lại xoắn xuýt. Các nàng kỳ thực đều muốn theo như vậy một cái mạnh mẽ thanh niên. Dù sao này một tuần thu hoạch mọi người rõ như ban ngày. Đối với những cô gái này tâm tư, Lâm Giật hiện tại không có đi để ý tới, mà là mang theo Trử Phi Hổ chờ người trở lại sinh tồn nơi lối vào thung lũng trước. Rốt cục trở về rồi. Đoàn người đi tới nơi này, sắc mặt từng người có chút kích động, thậm chí suýt nữa rơi lệ. Hết cách rồi. Này một tuần thực sự quá khủng bố, hiện tại từng người còn có chút nghĩ mà sợ. Ồ, lúc này, đang muốn tiến vào sơn cốc bên trong Lâm Giật bỗng nhiên dừng lại. Xoay người, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phương xa thảo nguyên. Nơi đó đang có một luồng bụi mù tràn ngập mà tới. Ầm ầm ầm mơ siêu, không lâu, một luồng chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Rốt cục gây nên lối vào thung lũng trước tất cả mọi người chú ý. Dồn dập đưa mắt nhìn lại. Hết chương.